trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi chậm rãi bước tới. Tuy nàng không nhìn thấy, nhưng nghe được tiếng thở, ngửi được mùi hương, nhận biết được vị trí đại khái của Trọng Nham. Trọng Nham cũng chỉ đứng yên nhìn nàng, không có động tác gì. Trên vách núi, mấy người cảnh giới kim thần căng thẳng tập trung vào Trọng Nham. Yến Lăng Hoàn đặt tay lên kiếm, nói, nhà đầu kia hiện tại tâm ý không rõ, không biết nàng định làm gì. Quy Chi hiện tại đi qua, quá nguy hiểm, mẫu thân, hay là chúng ta ra tay trước bắt người về tham lang rồi tính. Vị Hy trầm ngâm một lát, ánh mắt vốn lạnh như nước tuyết mùa đông, khi rơi xuống bóng người dưới vách núi thì lại mang theo vẻ trìu mến và kiêu hãnh. Nàng nói, Quy Chi và đứa bé kia từng ở chung một thời gian. So với chúng ta càng hiểu rõ nàng, nàng làm vậy chắc là có tính toán riêng. Chúng ta bảo vệ tốt hẻm núi này, không để người khác quấy rầy các nàng là được. Mấy người tuy gật đầu đồng ý, nhưng vẫn khom người. Chỉ chờ Trọng Nham có dị động, kiếm của họ sẽ lập tức ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào đầu Trọng Nham. Yến Quy Chi đi đến trước mặt Trọng Nham, cách nàng một bước chân. Mọi người không biết Yến Quy Chi sẽ làm gì, chỉ thấy nàng chậm rãi giơ tay, đặt lên vai Trọng Nham. Trọng Nham cũng không hiểu, nàng vừa mở miệng thì Yến Quy Chi từ tay đang đặt trên vai nàng giơ lên một quyền. Quyền phong kéo tới, nàng sững sờ một chút, thì má đã trúng một quyền, bị đánh ngã xuống đất. Yến Quy Chi chưa vận dụng linh lực một quyền nhưng dồn hết sức lực, đến nỗi khi đánh ra, thân hình nàng lảo đảo một chút, tóc trắng trượt xuống phía trước. Cú đấm này, đánh ngươi không phân biệt đúng sai, khăng khăng nghe theo lời xúi dục diệt tà. Yến Quy Chi có chút thở hổn hển, nhưng câu nói lại rất đanh thép. Trọng Nham giãy giụa đứng dậy, vừa ngồi được thì Yến Quy Chi bước tới đè nàng xuống tuyết. Hai tay trói chặt cổ tay nàng, Trọng Nham giằng co với nàng, cũng chỉ dùng sức mạnh cơ thể, không dùng linh lực. Trên vách núi, Yến Đỗ Nhược nhìn chằm chằm từng cử động của họ, không khỏi ngạc nhiên nói, nội đan của Trọng Nham tuy bị lấy đi, nhưng linh lực vẫn còn, sao không dùng? Tang Nhiêu cười nói, linh lực của nàng bây giờ rất yếu, nếu lúc này tiêu hao, sau đó làm sao dùng thị phi kính để nương nhờ. Yến Đỗ Nhược cau mày im lặng, Tang Nhiêu vẫn thản nhiên nhìn hai bóng người bên dưới, vừa buồn cười vừa nói, sói con thật là mạnh, lúc nhỏ các người có phải cũng đánh nhau như vậy không? Yến Đỗ Nhược, hai người không dùng linh lực đánh nhau trên tuyết, không phải là cuộc chiến sinh tử. Từng chiêu từng thức không nhắm vào chỗ hiểm, chỉ là Yến Quy Chi hung hăng đánh vào mặt Trọng Nham. Trọng Nham chỉ biết cản, không đánh trả, ngược lại thật sự giống như trẻ con đánh nhau. Trọng Nham một tay túm lấy vạt áo Yến Quy Chi, một tay bị Yến Quy Chi giữ chặt, rồi bị Yến Quy Chi giơ tay tát một cái. Yến Quy Chi nói, một tát này, đánh ngươi tâm trí không kiên định, đánh ngươi bạc tình bạc nghĩa, đánh ngươi không có đầu óc. Chúng ta ở nhân gian trải qua sinh tử, cùng chung hoạn nạn, đi qua nhiều con đường như vậy, đánh không lại Thuấn Vưu thì gây xích mích. Đúng vậy, thân phận của ngươi ta không thể phát hiện, ta có lỗi trước, nhưng ngươi không cho ta chút giải thích nào, hủy ký ức của ta, dựa vào kẻ ác. Nói đến đây, giọng Yến Quy Chi trở nên kích động, hơi run rẩy, làn da trắng như ngọc ửng lên một mảng hồng nhạt. Hai người giằng co đứng dậy, Trọng Nham lại bị Yến Quy Chi đấm một quyền. Yến Quy Chi nói, cú đấm này đánh ngươi, thân là người tham lang, lẽ ra phải trung chính nhân hậu, thấy thảm án giao nhân, biết được minh giới làm điều ác tày trời, không phấn khởi chống lại mà lại kết bạn với chúng. Yến Từ, Yến Quy Chi lần đầu tiên gọi tên nàng như vậy, nàng lạnh lùng nói, phụ thân ngươi đỉnh thiên lập địa, ngay thẳng cương nghị, không tiếc cùng Thuấn Vưu quyết chiến đến chết. Ngươi đang làm gì vậy? Dù ngươi có muôn vàn khổ sở, ngươi cũng không thể dạy Ưng Bất Hưu và Triều Âm, đẩy họ vào thống khổ của hận thù, cũng không thể tàn sát trăm vạn sinh linh vô tội ở thiên khu. Càng không nên thả Thuấn Vưu ra, khơi mào một cuộc đại chiến. Ngươi có bao giờ nghĩ đến, lần này sẽ có bao nhiêu người chết? Đường Hoàng, Trọng Nham lau vết máu bên khóe miệng, lạnh lùng nói, ngươi nói xong chưa? Yến Quy Chi lại đá một cước vào bắp đùi Trọng Nham. Trọng Nham buộc phải quỳ xuống, Yến Quy Chi cũng đồng thời quỳ xuống đất, nắm lấy vạt áo trước ngực Trọng Nham, nghiến răng nói, cước này, ta thay Phong Ngâm đá. Ngươi nói với ta, ngươi yêu nàng, ngươi còn đưa nanh sói cho nàng, ngươi yêu nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ cho nàng, khiến nàng chịu đựng nỗi khổ bị người thân bỏ rơi, khiến nàng chịu đựng nỗi đau bị người yêu lãng quên. Tâm trạng Yến Quy Chi càng lúc càng kích động. Trên vách núi, Quý Bạch Lộ không chịu được nữa, cùng Vị Hy lao xuống. Lúc này Yến Quy Chi nắm chặt vạt áo trước của Trọng Nham, rên lên một tiếng, nếu lúc này nàng còn nhìn thấy, chắc hẳn mắt nàng đang nóng rát và đau đớn, nước mắt chảy dài. Năm đó ở nhân gian, khoảng thời gian cùng nhau là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng. Dù kết cục không tốt đẹp lắm, nàng vẫn vô cùng trân trọng những người cùng nàng trải qua những ngày tháng đó. Nàng cũng muốn trân trọng, nhưng Yến Quy Chi mang theo tiếng nấc nghẹt ngào. Nàng nói, ngươi biết nàng, trước đây gan không lớn, tu vi cũng không cao. Ngươi nhìn nàng bây giờ xem, ngươi có biết những năm này nàng đã sống thế nào không? Ngươi nói ngươi yêu nàng, ngươi nói ngươi yêu nàng. Yến Quy Chi run rẩy, tay che miệng, trước đây Tô Phong Ngâm có bao nhiêu tu vi nàng biết rất rõ. Chỉ mới 100 năm, sao có thể trở nên lợi hại hơn cả nàng? Thế gian có quy luật của thế gian, tu vi thâm hậu không thể luyện thành trong một sớm một chiều. Nếu muốn luyện nhanh, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Nàng hấp thụ Nam Minh Ly Hỏa đã đau đớn sống dở chết dở. Tô Phong Ngâm đạt được tu vi hiện tại, trải qua bao khổ cực, không khó để tưởng tượng. Nàng lúc trước đoán Tô Phong Ngâm có thể đã đến hỗn độn cảnh, nhưng không dám chắc chắn. Con hồ ly kia nhát gan như vậy, nơi hung hiểm như thế đừng nói là đi vào, chỉ đứng ở lối vào cũng sợ rồi. Nhưng hôm qua nàng vẫn hỏi Tô Tích Giáp về chuyện này. Tuy Tô Tích Giáp không trả lời, nhưng nàng đã nhận được câu trả lời từ sự im lặng của hắn. Giữa các ngón tay Yến Quy Chi chảy ra vết máu đỏ sẫm, khiến Quý Bạch Lộ hoảng hốt, Vị Hy đau lòng, hai người vội vàng đến. Quý Bạch Lộ cho Yến Quy Chi uống đan dược, Vị Hy điều trị nội tức cho nàng, trầm giọng nói, mẫu thân không nên đồng ý để con đến. Yến Quy Chi mím môi, hơi thở vẫn còn hỗn loạn, nàng biết mình đến chắc chắn không kiềm chế được cảm xúc, nhưng nàng nhất định phải đến. Khuyên Trọng Nham quay về là trách nhiệm, dạy dỗ nàng kết thúc quá khứ là tình riêng. Yến Quy Chi bất lực dựa vào người Vị Hy, Yến Thiên Giật vẫn im lặng chờ đợi phía sau đi tới đi lui. Trọng Nham vừa đứng dậy, thấy hắn đến thì lùi về sau. Yến Thiên Giật dáng người cao lớn, gió tuyết không thể lay chuyển ông, như ngọn núi cao sừng sững, hùng dũng hiên ngang. Hà tiến một bước, Trọng Nham lùi một bước, ánh mắt nàng vừa khao khát vừa căm ghét. Giống như chính con người nàng, ánh sáng và bóng tối hòa quyện, rất mâu thuẫn. Yến Thiên Giật dừng bước, gọi nàng, A Từ. Trọng Nham siết chặt cánh tay, nghiêng mắt nhìn vùng tuyết trắng, lạnh lùng nói, đừng gọi ta như vậy. Hai người giằng co, Yến Thiên Giật nhìn kỹ khuôn mặt Trọng Nham, quả thực giống hắn 7 phần, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Trọng Nham từ khi Thuấn Vưu gỡ bỏ phong ấn, nhìn thấy người này, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác kỳ lạ. đã có vài phần đoán trước, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Yến Quy Chi thở đều lại, nói, năm đó ta không biết ân oán đời trước, khiến ngươi sinh ra hận thù, thậm chí đi vào đường lầm lạc. Bây giờ, hắn đứng trước mặt ngươi, không cần ta nói, ngươi cũng phải hiểu hắn là ai. Hôm nay ngươi có thể đến, có thể thấy trong lòng ngươi vẫn còn chút lý trí. Yến Từ, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Yến Thiên Giật nói, A Từ, phụ thân có lỗi với con. Hãy trở về với phụ thân. Những chuyện sai lầm con làm, phụ thân sẽ cùng con gánh chịu. Con hãy để phụ thân bù đắp cho con. Trọng Nham càng siết chặt cánh tay, nhưng vẫn không nhìn Yến Thiên Giật. Tuyết bắt đầu rơi, từng bông bị gió thổi nhẹ nhàng rơi xuống. Đồng tử Vị Hy đột nhiên co lại, ôm Yến Quy Chi lùi về sau, đồng thời quát lớn, Thiên Giật, Yến Thiên Giật lùi lại. Mọi người trên vách núi đều cảnh giác, mặt đất rung chuyển, từ giữa Yến Thiên Giật và Trọng Nham, vô số bụi gai to như cánh tay lao ra từ lòng đất, quấn quanh trên không như rắn. Một bóng người đứng trên bụi gai, cười lớn, thật là một màn phụ tử cảm động. Đồng tử Tang Nhiêu co lại, sát khí lẫm liệt, bị Yến Đỗ Nhược giữ chặt. Trong mắt Yến Thiên Giật hiện lên sự giận dữ lạnh lẽo. Nói, Thuấn Vưu, bụi gai rút vào trong tuyết. Thuấn Vưu rơi xuống bên cạnh Trọng Nham, một tay đặt lên vai nàng. Nói, Trọng Nham là đồ đệ giỏi của ta, sao có thể để các ngươi mang đi? Yến Thiên Giật càng thêm tức giận. Hắn quát mắng. Nếu không phải ngươi, nữ nhi ta sao lại đi vào đường rẽ? Thuấn Phưu, kẻ ác tàn bạo, lão tử đã phong ấn ngươi một lần, thì có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Đến lúc đó đừng mong gặp lại ánh mặt trời. Thuấn Phưu chỉ cười, từ bên trái Trọng Nham bước sang bên phải nàng. Giọng điệu thuần hậu, cười nói, lúc trước là Trọng Nham nói muốn theo ta. Ta mới cho rằng Yến Thiên Khuyết là phụ thân nàng, không tính là lừa gạt nàng. Dù sao tham lang, Thuấn Vưu liếc nhìn Yến Thiên Giật và Vị Hy, nói, giảo hoạt dối trá, đúng là như vậy. Yến Thiên Giật nói, ngươi đừng hòng đầu độc nữ nhi ta nữa. Thuấn Vưu buông tay, nói, nhìn kìa, ta còn chưa nói gì, ngươi đã vội vàng như vậy, lẽ nào là trột dạ? Thuấn Vưu đặt hai tay lên vai Trọng Nham, ghé vào tai nàng nói, chỉ là sư phụ tính sai người, sư phụ của hắn thì không tính sai. Yến Lão Tứ, ngươi đừng vội, hôm nay Vị Hy cũng ở đây, chúng ta đối mặt nói chuyện rõ ràng, đừng nói ta bịa đặt. Trọng Nham, ngươi có thấy nương ngươi đeo nanh sói của phụ thân ngươi không? Ngươi nhìn Vị Hy xem, có giống nương ngươi không? Thuấn Vưu lại hỏi Yến Thiên Giật, Yến Thiên Giật, ngươi đã từng định thành hôn với nữ nhân ở nhân giới kia. Ngươi ở yêu giới liều mạng với ta, thật là ngay thẳng cương nghị, có bao giờ nghĩ đến cô nương ở nhân giới kia mất trinh tiết? Một thân một mình, đã sống thế nào? Yến Thiên Giật nhìn chằm chằm Thuấn Vưu, cổ đỏ bừng, mắng, Thuấn Vưu, đừng vội vàng nói nhục nhã nhị tẩu ta. Mắt Trọng Nham tối sầm lại, trong mắt Thuấn Vưu lóe lên tia sáng vàng, cười nói, còn không thừa nhận ngươi có ý đồ bất chính với nhị tẩu ngươi. Yến Thiên Giật nói, tên vô liêm sỉ, ngươi câm miệng cho ta. Lão tử thừa nhận từng ái mộ nhị tẩu, cả tham lang đều biết, không phải chuyện gì giấu giếm. Lão tử khi còn trẻ đã phạm sai lầm, chưa bao giờ trốn tránh. Ta có lỗi với Trùng Ngọc, có lỗi với nữ nhi ta. Ta sẽ cố gắng hết sức để bù đắp, nhưng ân oán cá nhân để sau. An nguy gia tộc là trên hết. Nếu không phải ngươi làm càn ở yêu giới, ta sao phải bỏ mặc nàng, liều mạng với ngươi. Thuấn Vưu nói, ngươi luôn miệng nói bù đắp cho nữ nhi ngươi. Chính là bù đắp như vậy sao? Thuấn Vưu nhìn về phía Yến Quy Chi. Yến Quy Chi được Vị Hy che chở, có lẽ là bản năng bảo vệ con cái của người mẫu thân. Vị Hy bình thường trầm ổn hờ hững giờ phút này toàn thân căng thẳng. Mắt thú dựng lên, nhìn Thuấn Vưu với đầy địch ý, trong mắt Thuấn Vưu hứng thú càng đậm. Hắn nói, Trọng Nham và các ngươi không cùng một con đường. Thuấn Vưu vu, ốt theo đầu Trọng Nham. Trọng Nham không tránh né. Thuấn Vưu nói, Trọng Nham là bán yêu. Ta cũng là bán yêu. Chúng ta mới là người cùng một nhà. Nàng thuộc về chỗ ta. Các ngươi tham lang, giả tạo đạo đức, luôn miệng nói đưa nàng về nhà. Thuấn Vưu cười nhạo một tiếng. Năm đó Yến Thiên Khuyết mang nàng đến yêu giới. Sao không trực tiếp đưa nàng về tham lang, mà lại để ở trong tộc Mộc Lang nuôi dưỡng? Có cần ta giúp ngươi nhớ lại không? Tộc quy thứ nhất của tham lang chính là tộc nhân không được thành hôn và sinh con với người phàm. Một nửa yêu thì lòng địch ý có thể thấy rõ. Sao hôm nay lại muốn đưa nàng về yêu giới? Chẳng phải muốn cắt đứt cánh tay của ta, cướp đoạt thị phi kính trong tay nàng? Ngươi vu khống, tộc quy đó chẳng phải vì ngươi mà ra. Thuấn Vưu lắc đầu, nói, ngươi đưa nàng trở lại, với hình phạt của tham lang, nàng trở lại thì còn mạng sao? Tộc tham lang ai sẽ thật lòng tiếp nhận nàng? Ngươi đưa nàng về làm gì? Đối mặt với vạn người phỉ nhổ, hay là mất mạng, lại đọa luân hồi, ngươi cảm thấy mạng này ngươi cho nàng, ngươi có thể tùy ý lấy. Ngươi không biết từ khi nàng sinh ra, đã không dạy dỗ nàng, chỉ cho nàng thân phận bán yêu, khiến nàng chịu khổ ở nhân giới, chịu nhục ở yêu giới. Có tư cách gì lấy thân phận phụ thân mà xưng hô? Ta dạy dỗ nàng 100 năm, cũng không dám nói muốn nàng chết. Yến Thiên Giật nói, ngươi, Yến Quy Chi quát lên, tứ thúc, về tài ăn nói. Yến Thiên Giật hiển nhiên không phải đối thủ của Thuấn Vưu. Yến Thiên Giật im lặng, nhìn về phía Yến Quy Chi. Thấy Yến Quy Chi lắc đầu với hắn, lúc này mới nhịn không mắng Thuấn Vưu nữa. Yến Quy Chi nói, Thuấn Vưu, Trọng Nham không giống ngươi. Trong lòng ngươi chỉ có ác. Trong lòng Trọng Nham vẫn còn thiện ý, ngươi còn muốn kéo nàng xuống vực sâu. Ngươi nói tứ thúc có lỗi với nàng, nhưng tất cả bi kịch này đều do ngươi tạo ra. Ngươi nói tham lang không tiếp nhận nàng. Ta, tộc trưởng tham lang ở đây nói, cho nàng hồi tộc, ai dám nói một chữ? Không, khí tức Yến Quy Chi tuy yếu, nhưng khí thế tộc trưởng bộc phát, lời nói chấn động lòng người, vô cùng mạnh mẽ, ngay cả mấy người ca ca trên vách núi cũng nổi da gà. Thuấn Vưu híp mắt, nhìn người được che phủ bởi vải trắng, nụ cười dần sâu hơn. Thuấn Vưu nói, phía sau ta là nơi đóng quân của bán yêu, cũng là nơi Trọng Nham thuộc về. Nói xong, Thuấn Vưu ôn tồn nói với Trọng Nham, Nham Nhi, sư phụ tôn trọng lựa chọn của con. Lời đã nói hết, không còn gì để nói thêm. Cuối cùng vẫn là xem Trọng Nham muốn thế nào. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Trọng Nham, chờ đợi lựa chọn của nàng. Một lúc lâu, Trọng Nham xoay người, đi về phía con đường đã đến. Đi chưa được bao xa, Yến Quy Chi lảo đảo hai bước đuổi theo. Thuấn Vưu giơ tay, một đạo lam diễm bay lên, chặn đường. Yến Quy Chi kêu lên, Trọng Nham, Trọng Nham quay đầu nhìn nàng. Yến Quy Chi nói, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Trọng Nham vẫn tiếp tục đi, để lại một câu, ta là bán yêu. Yến Quy Chi, Vị Hy đỡ lấy Yến Quy Chi. Thuấn Vưu hướng về phía nàng hành lễ một cách hời hợt, cười nói, Vị Hy, nếu các ngươi muốn giao đấu với ta như vậy, 3 ngày sau đến gặp mặt nói chuyện rõ ràng. Thuấn Vưu cũng rời đi. Mọi người đương nhiên không đuổi theo, bọn họ không ngăn cản được, cũng không cần thiết phải cản. Mọi người tay trắng trở về. Yến Đỗ Nhược và Tang Nhiêu vẫn ở biên giới, những người còn lại trong lòng nặng trĩu trở về Vu Sơn. Lúc đó là thời điểm kết thúc hội nghị giữa yêu tộc và tiên giới. Yến Quy Chi và những người khác lặng lẽ đi, lặng lẽ về, không làm kinh động mọi người. Yến Quy Chi trở về Y Sư Điện nhờ Nguyệt Hạo. Nguyệt Hạo còn chưa đáp xuống đất, Yến Quy Chi đã ngã xuống. Kỳ Nhi, Quy Chi, Quý Bạch Lộ ở gần Yến Quy Chi nhất đã đỡ được nàng. Khi rơi xuống đất, Yến Quy Chi nắm lấy Quý Bạch Lộ, môi mấp máy, sau đó hôn mê. Mọi người vây quanh, Vị Hy Liêu lắng hỏi, Kỳ Nhi sao vậy? Tộc trưởng tâm tình dao động mạnh, dẫn đến toàn tâm đinh động, tâm mạch bị thương, vì vậy hôn mê. Yến Nần Hoàn hỏi, vừa rồi Quy Chi có phải đã nói gì không? Quý Bạch Lộ mím môi, nói, tộc trưởng nói, không nên để phu nhân biết. Cách chương.